Chương 149, theo dõi. Cốc gia dòng chính chi không sai biệt lắm bị diệt tận tin tức, để tu tiên giới một mảnh xôn xao. Đại gia đối với hắn gia vận rủi nhìn mà than thở, nếu không phải ma đầu kia quá làm cho người khó lòng phòng bị, có thể sẽ càng cao hứng chút. Bởi vì ma đầu kia, Linh Khư Tông xuất động 20 người kết đan tuần tra đội ngũ, thế nhưng là nghe nói liền tại núi Tử Cảnh gia y vo hơn nửa năm, đều không tìm được ma đầu một điểm bóng dáng. Mà ma đầu QNZ tương đối có ý tứ, trừ tại cốc gia làm một phiếu bên ngoài, lại không động tới tay. Chỉ là đại gia lại không an lòng, trên thị trường NZ đủ loại trận bàn, sửng sốt bị nâng lên ba thành. Sư huynh, cốc Xuân Phong trên người bọn họ độc đến cùng là cái gì? Linh Khư Tông một chỗ thuốc lư bên ngoài, hoa tán đối nhàn nhã thưởng thức trà tư không trọng bình, giọng nói thật không tốt. Chẳng lẽ sư huynh cũng không biết sư muội đến ta cái này là đến khích tướng tới? Tư không trọng bình trên mặt không có chút nào chấn động, còn tại tế phẩm linh trà, khích tướng cũng vô dụng, bọn họ độc, ta cu nở dê giải không được. Hừ, ta liền biết sư huynh sẽ nói như vậy. Hoa tán cười lạnh, là thời vũ khô đi, thật không nghĩ tới, nàng thế mà cũng sẽ dùng quỷ mị manh khóe. Sư huynh như vậy vì nàng, mà trơ mắt nhìn xem nhà mình đệ tử gặp nạn. Có phải là cũng quá mức? Tư không trọng bình mặt lạnh nhìn nàng một hồi, đột nhiên nhẹ nhàng cười một cái, hoa tán, xem ra ta vẫn là coi trọng ngươi, ngươi cùng thời vũ đánh qua quan hệ cũng không phải lần một lần hai, nàng là loại kia có thể sử dụng quỷ mị sự tình người sao? Ngươi nói như vậy nàng, lại đem chính ngươi đặt chỗ nào? Hoa tán mặt mo đỏ ửng, thời vũ tính tình không phải có thể dùng quỷ mị sự tình người. Nàng chính là nghĩ kích một chút tư không trọng bình. Làm sao lại để hắn chuyển chủ đề vậy? Ngươi nói, đến cùng là cái gì độc cốc ra cho tới bây giờ, cũng chỉ thụ Lư Duyệt cái này không từ thủ đoạn đại địch. Ha ha ha, tư không trọng bình cười to, Lư Duyệt một tiểu nha đầu, sư muội ngươi lại còn nói nàng là cốc gia đại địch, ta không nghe lầm chứ? Ngươi là hối hận ngày đó không thân đến tiêu giao, dùng bảo vật, đem nha đầu kia đổi lại hoa tán không muốn không hỏi hắn, nàng là hối hận, đủ loại dấu hiệu cho thấy, Lư Duyệt phúc duyên, cơ duyên cũng không tệ. Chỉ lật dương báo tới nhất tuyến thiên gây nên, càng làm cho nàng kiêng kỵ rõ ràng trước kia nên nàng đồ đệ, đáng tiếc nàng may mắn không phải là ngươi đồ đệ. Tư không trọng bình trên mặt mang cười, ngươi xem một chút cốc lệnh tắc bị ngươi dạy thành cái dạng gì, ngươi là muốn đem nàng biến thành cái thứ hai hoa tán đi? Giống nàng có cái gì không tốt? Hoa tán trợn mắt, ngươi liền nói, ngươi có thể hay không cứu đi? Nếu như không thể, ta dẫn bọn hắn tìm người khác. Cốc gia chết tại ma vật trong tay, trừ dòng chính chi. Còn có rất nhiều bảng chi trên linh căn tư chất sơ qua tốt một chút người. Hiện tại những cái kia nhìn có chút đầu đều đã chết, bằng cốc gia hiện tại cơ nghiệp, treo trống còn lại không có thành tựu bảng chi, nhiều hơn có thừa. Nói cách khác, hiện tại cốc gia sẽ không trở thành cốc lệnh tắc tiến lên đá cản đường, QNZ sẽ không lại giống như trước như vậy, bởi vì nhiều người, giống hút máu châu chấu, chuồn chuồn bình thường, mỗi ngày bắt lấy cốc lệnh tắc. Một cái quăng đại bao phục cốc gia, có thể bồi dưỡng một chút, có lẽ qua cái mấy trăm năm, còn có thể xuất hiện như cốc lệnh tắc Lư Duyệt bình thường thiên tài. Khi đó cốc lệnh tắc cờ ơn ở dạng này một cái gia tộc. Nàng không hy vọng, cốc lệnh tắc tương lai như nàng bình thường, muốn tìm cái đồ đệ, đều muốn xem mỗi thế gia sắc mặt, đều muốn cho bó lớn chỗ tốt, bị bọn họ phiền lần trước lại một lần. Không thể cứu, ta cu nở dê cứu không được. Tư không trọng bình buông buông tay. Ta khuyên ngươi cũng đừng vọng tưởng cứu chữa, trong bọn họ giống là trệ linh tán, rồi lại không phải trệ linh tán. Nếu ta đoán không sai, hẳn là trệ linh tán cộng thêm Đông Hải tím hồ xứng đôi độc dược. Thứ này muốn hiểu cu nở dê dễ dàng, ngươi cầm bát giai tím hồ yêu đan đến là được. Hoa tan chân kinh, Đông Hải tím hồ lại xưng vạn linh phối, bất kỳ cái gì đan dược hoặc là độc vật, chỉ cần phối hợp nó, tăng thêm tác dụng đều sẽ vượt qua lần, đặc biệt thứ này. Đối độc vật tăng thêm hiệu quả là lấy gấp 10 đến kế. Đồ tốt như vậy, có cái kia sẽ cam lòng dưới khí lực lớn như vậy, dùng tại người nhà họ cốc trên thân. Ha ha, ngươi đừng nhìn ta, trễ linh tán bình thường có 1 năm công hiệu, lại thêm tím hồ, ta đoán cái kia xuất thủ người, chỉ nghĩ để cốc gia nếm liền mong mà không được thống khổ. Tư không trọng bình cười meo mắt, có thế ra như thế đại thủ bút, ta hiện tại ngược lại là càng ngày càng đối cái kia Lư Duyệt cảm thấy hứng thú. Thế nào nếu như Lư Duyệt là ngươi đồ đệ, ngươi dạy nàng mấy năm, nàng choáng váng cũng không thể chơi dạng này chuyện đi? Nếu như lệnh tắc dám cầm tím hồ đồ tốt như vậy, làm chuyện ngu xuẩn như thế, hoa tán cảm thấy nàng sẽ trở về, đem nàng đánh chết. Tư Không Trọng Bình không cần nhìn, đều biết Hoa Tán là tâm tư gì, cười ha ha một tiếng, vì lẽ đó ta nói, ngươi dạy không ra Lư Duyệt tới. Loại sự tình này, cũng chỉ có tu ma có thể dạy được đi ra, bất quá, ta nghe nói hắn thu Lư Duyệt hợp lý ngày, liền bế quan, này hai sư đồ, ngược lại cũng thật sự là duyên phận. Bằng bản thân hỉ ác làm việc, tu ma chịu báo ứng còn chưa đủ à? Hoa Tán đối tu ma kia là 100 cái chướng mắt, trên đời này hết thảy tự có quy luật, vọng tưởng bài trừ quy luật người, có mấy cái có kết cục tốt cái khác việc nhỏ đều không nói, bằng vào y thủy ngã xuống về sau, tu ma làm được đủ loại chuyện, đều thuyết minh hắn là nhập ma chướng. Lư Duyệt cũng thế, nàng nếu như đồ đệ của nàng, có thể đem nàng tức chết. Vậy sư muội cảm thấy chúng ta sở tu chi đạo là cái gì? Tư Không Trọng Bình hỏi nàng, rồi lại không cần câu trả lời của nàng, trực tiếp thay nàng nói, trong mắt của ta, nói chính là nghịch, là xem thấu quy luật, lại trái với quy luật. Chúng ta đau khổ truy tìm đại đạo, bất quá là nghĩ bản thân chúa tể, không bị thiên đạo hoàn toàn chi phối mà thôi. Lời không hợp ý không hơn nửa câu, Hoa Tán phẩy tay háo bỏ đi. Thiên đạo quy luật phần lớn là dùng để phá, thế nhưng là có khi làm quy tắc thủ, lợi ích giao hợp phía dưới, vẫn là phải xem có đáng giá hay không được. Một mực cầu cái nghịch chữ, có thể được cái gì tốt theo Hoa Tán, Lư Duyệt cầm 300 vạn linh thạch đập cốc ra, đều so với nàng cầm tím hồ thêm trệ linh tán muốn tốt chút. Linh thạch có thể dãy, thế nhưng là tím hồ lại có thể ngộ nhưng không thể cầu. Một mực chờ tin tức cốc Xuân Phong mấy người, nghe được bọn họ thế mà chu nở dê dô y tím hồ loại này ra cường phiên bản trệ linh tán, cũng không biết là khóc tốt, vẫn là cười tốt rồi. Tốt tại không lo lắng tính mạng chỉ là đáng tiếc chính hải, ít nhất phải 10 năm, tu vi không có tiến thêm, đã đánh mất 10 năm, tại hắn hiện tại chính đáng tiến giai tuổi tắc đến xem, may mà coi như không chỉ 20 năm. Cốc Lệnh Tắc vụng trộm ở trong lòng thở dài một hơi, chỉ là nàng cũng đối Lư Duyệt thế mà như vậy dùng tím hồ đối phó cấp gia, mà không nói gì nửa ngày. Cô muội muội này một lần lại một lần ngoài dự liệu cử động, đã đến để nàng trợn mắt hốc mồm tình trạng. Hình như tự nàng vào tu tiên giới đến nay, liền không có làm một kiện bình thường chuyện. Lúc này nàng cũng chỉ có thể may mắn nàng không như nàng bình thường, bái tại Linh Khư Tông, bái tại sư phụ môn hạ. Sư phụ là cái lại quy củ, Lư Duyệt tính tình không bị trói buộc, tại sư phụ trong tay, cũng không biết muốn ăn bao nhiêu khổ. Cốc Lệnh Tắc về đến phòng, xuất ra phường thị truyền đến một ít tin tức, mí môi cười một cái, trúc cơ tốt. 22 tuổi trúc cơ tu sĩ, cũng là thiên tài. Chỉ là nàng không rõ, Lư Duyệt như vậy tại Sáp Thiên Phong tu luyện, làm sao tiêu giao môn chư vị đại lão, mở con mắt, nhắm con mắt. Nói tốt xử phạt đâu Ôn Gia thế mà liền như vậy quên đi. Cốc Lệnh Tắc thở dài, đáng tiếc nàng không nghe được tiêu giao nội bộ càng sâu tin tức. Đã trúc cơ, đem Tàn Kiếm Phong sổ sách thẩm tra đối chiếu tốt Lư Duyệt, tâm tình không nói ra được tốt. Ban thưởng bên ngoài chuyện đường đón lấy Tàn Kiếm Phong sở hữu sự vụ Trịnh Sảng cùng Lưu Vũ, mời các nàng không ngừng cố gắng, đảm nhiệm Tàn Kiếm Phong chính phó tổng quản, linh thạch phương diện, nàng là sẽ không để cho các nàng thua thiệt. Triệu Kiến sở hữu tại Tàn Kiếm Phong làm nhiệm vụ đệ tử, mời bọn họ hồ ăn biển bỏ vào một trận, một người phát một phần 100 khối linh thạch hồng bao, Lư Duyệt mới thực sự buông lỏng. Này người bận rộn, ngươi đủ chứ, nói tốt theo giúp ta đi phường thị, hôm nay đẩy ngày mai đẩy ngày mốt, hậu thiên đẩy 3 ngày sau. Hạ Du phi thường bất mãn, hôm nay ngươi phải là lại không thời gian, ta cũng không cần ngươi bồi. Thứ gì ta tự mua không hay lắm. Lư Duyệt đã sớm nghĩ đến tiêu giao phường thị thượng hạng chơi vui một ngày, chỉ là vào tông mấy năm, sửng sốt không tìm được thời gian, mỗi lần đều là vội vàng đi, vội vàng về. Hiện tại có Hạ Du cái này có thế chơi đến một khối sư tỷ, nàng làm sao có thể không đi. Đi đi đi, ai nói không đi, ta đem sự tình đều xử lý tốt, hiện tại liền đi. Lư Duyệt lập tức vọt tới Hạ Du trên phi kiếm đứng vững, đi á. Hạ Du bĩu môi. Loại này chạm người độn quang chuyện, từ trước đến nay là nàng khô, hôm nay thế mà bị nàng cho làm, thật sự là cảm giác là lạ. Tô sư tỷ ở trước sơn môn chờ chúng ta, nàng nói, cho ngươi đưa hơn 2 năm cơm, hôm nay muốn làm thịt ngươi một trận. Lư Duyệt nháy mắt mấy cái, làm thịt lời nói thật khó nghe, nói thẳng ta mời các ngươi chính là. Được, ngươi mời chúng ta kiếm một ít ăn ngon. Hạ Du không nghe thấy nàng thanh âm phản đối, tâm tình lập tức tốt đẹp. Đại hảo tưởng thật nhiều thức ăn ngon bộ dáng. Lư Duyệt híp mắt cười, nói đến, vẫn là ban đầu ở núi Bạch Thương nhận biết sư tỷ các sư huynh đối nàng chiếu cố rất nhiều, khó được đụng phải một khối, muốn mời khách liền xin khách đi. Hạ sư tỷ, Tiêu Giao phường thị có 36 con phố, ta cho tới bây giờ không đi xong quá, hôm nay ta muốn toàn bộ đi ra ho hết lưu duyệt, vừa nghĩ tới còn có mỗi đường phố ven đường quả vặt, tâm tình càng là bay lên, ta muốn đi một đường mua một đường. Ăn một phần, mua trăm huy huy ngươi muốn đem ta đỉnh xuống dưới A Hạ Du bị nàng hình như muốn đem toàn bộ phường thị mua lại bộ dạng, bị dọa cho phát sợ độn quang bất ổn, tỷ tỷ của ta, ta gọi y ngươi là ti ti được rồi. Ngươi như thế nào cùng nhà quê nhà giàu mới nổi vào thành giống nhà quê nhà giàu mới nổi Lưu Duyệt cười ha ha, ta vốn chính là nhà quê, ta vui lòng làm nhà giàu mới nổi. Hạ Du thật sự là bị nàng làm bại, phường thị trên đều có mỗi tông thám tử, ngươi muốn hủy hình tượng, đừng kéo ta cùng Tô Sư tỷ được hay không tốt Lưu Duyệt, không phải liền là mời ăn cơm sao ta thỉnh được rồi Lưu Duyệt cười đổ trên người Hạ Du, ta thật mong muốn ăn huân vàng cá bạc, ngươi giúp ta nhiều gọi mấy phần. Hạ Du trắng nàng một chút, nàng đã quyết định, phải là Lưu Duyệt dám không muốn mặt lại gọi cái khác đồ ăn, nàng hiện tại liền đem nàng ném xuống, lại không bất kể nàng. Được, ta giúp ngươi gọi ba phần được rồi huân vàng cá bạc, huân vàng chỉ có cực bắc có thế sản xuất, là một loại phi thường thưa thất vị ngọt phấn hoa, riêng này một cái, mỗi một hai liền muốn hơn trăm linh thạch, mà cá bạc lại là Nam Hải chỗ sâu tam dài cá con, dài không quá thước đem, cho tới bây giờ đều là Nam Hải mỗi hải. Thú trong miệng thức ăn ngon, bắt không dễ. Đơn này một phần đồ ăn, liền muốn 400 linh thạch, này nha đầu chết tiệt kia, vừa ra tới, liền xài nàng hơn ngàn linh thạch. Lúc này Hạ Du không nói ra được hối hận, nàng làm sao lại muốn cùng cái này xấu không được sư muội dạo phố tìm thai vạ đi Tô Đạm Thủy tiếp vào các nàng thời điểm, nhìn thấy Hạ Du bộ dạng, liền biết Lưu Duyệt lại khi dễ nàng. Hạ Du ngươi cho Lưu Duyệt cái gì, cũng phải cấp ta cái gì đừng làm ta không nói lời nào. Liền đem ta kia phần bớt đi. Hạ Du nết nết miệng, một sư tỷ nàng không thể trêu vào, một sư muội nàng vẫn là không thể trêu vào. Nghe không nghe thấy được. Hạ Du ủ rũ túi đầu dạng, để Tô Đạm Thủy cùng Lưu Duyệt đồng loạt phun cười. Có các ngươi dạng này sao, một cái là đàn sư, xưa nay không thiếu tiền, một cái là tản kiếm phong ẩn tính phong chủ, càng sẽ không thiếu tiền, như thế ăn cướp ta có ý tứ sao, có ý tứ Lưu Duyệt đeo ở nàng cánh tay, ngươi muốn ăn cái gì? Ta cũng có thể mời ngươi nhà hai người các ngươi đều theo nhất tuyến thiên đi ra, đều có tiền. Tô Đạm Thủy đè lại chính mình túi chữ vật, ta tuy là đàn sư, có thể kiếm được đều là tiền trinh, vì lẽ đó, chỉ có thể là các ngươi mời ta, đừng nghĩ ta mời các ngươi. Đây cũng là lý do, Lưu Duyệt hì hì cười, một đường đi theo hai nàng đi vào phường thị. Ba người cũng không có chú ý đến, một năm lão tu sĩ, nhìn thấy Lưu Duyệt khi đi tới. Nguyên bản nhưng lại do ý chí vô thần con ngươi, đột nhiên tơi ánh sáng. Nước nấu đậu tây ăn ngon không Lưu Duyệt đứng tại một cái sạp hàng nhỏ trước, hỏi kia chủ quán. Ăn ngon, tiên tử ngươi trước tiên có thể thường sau mua. Lưu Duyệt cầm lấy một viên, hơi cay mặn hương hương vị, rất nhanh liền đem nàng bắt làm tù binh, không sai, đến 10 cân. Tô sư tỷ, Hạ sư tỷ, các ngươi muốn hay không ta mời khách? Tô Đạm Thủy cùng Hạ Du đủ mắt trợn trắng. Nho nhỏ đậu tây có thể đáng mấy đồng tiền người phân cho chúng ta một người một cân tốt rồi. Kia đến 12 cân. Được rồi chủ quán cao hứng phi thường, 12 cái giấy dầu bao lấy ra, hết thể 120 khối linh thạch. Đi theo các nàng lão tu sĩ chỉ nhìn thấy, Lưu Duyệt tiếp nhận đồ vật lúc, kia cười híp mắt mắt. Kia ánh mắt hắn hình như rất quen, chỉ là rất nhiều năm, đều không nhớ rõ có như thế đơn giản chỉ vì một phần đậu tây cười thời điểm. Theo cái gì thời gian lên. Hắn tại trong cặp mắt kia, nhìn thấy chỉ là tính toán hình như là hắn bỏ ra dòng dã nhiều năm thời gian dẫn khí nhập thể, dài răng giặc vô vọng chờ, tiêu ma người khác, cu nở dê tiêu ma chính hắn kiên nhẫn. Khi đó hắn mới bao nhiêu lớn a 6 tuổi vẫn là 7 tuổi ha ha hắn cho rằng một đường đi theo sẽ rất dễ dàng, lại thực không nghĩ tới, này ba cái ăn mặc tiêu giao nội môn đệ tử phục sức nữ hải, sửng sốt một đường lấy chuyển phương hướng tiến lên. Lưu Duyệt tại mỗi cái quả vặt sạp HNZ trước lưu lại, đồng dạng 10 phần, đồng dạng 20 phần mua đồ, hình như quỷ chết đói đầu thai giống như, hận không thể đem sở hữu ăn ngon đều đóng gói về nhà. Một lần lại một lần, hắn nhịn được lập tức bắt nàng xúc động, hắn tham xem cái nha đầu kia, mỗi ăn một miếng đồ ăn, loại kiên nếm thử sau hài lòng mừng rỡ biểu lộ. Tiếp xúc tu tiên công pháp về sau, hắn không còn có đơn giản như vậy vui vẻ qua. Lư Duyệt ngươi đủ chứ không cần lại nê mờ được hay không còn như vậy ăn hết, chúng ta còn đi ca ý ra mờ tiểu lâu à, đã sớm ăn no. Tô Đạm Thủy thật bị nàng làm bại, ngươi phải là không muốn mời khách, liền nói sớm. Chúng ta nói xong, là hạ sư tỷ mời khách. Lư Duyệt đem thường qua mấy loại mức hoa quả ra hiệu đóng gói, lại nói, ta lại không để các ngươi hiện tại liền ăn, nếm thử không được sao, chính ngươi miệng khống chế không nổi, có thể nào trách ta đâu chưa xong còn tiếp.